Diễm Tu, chương 144, Phong Tao Hồ sau đó. Góc truyện audio.com, lạc lạch ta đối với người đối với. Đúng, quỷ đều giống nhau, càng nhiều càng tốt. Hồ sau đó cái lưỡi thơm tho một quyển, ở mình dày khêu gợi môi trên chậm rãi liếm một vòng, sau đó đột nhiên giở mặt lạnh lùng nói. Gian quỷ cái nhìn bảo, hỗn nguyên thiên la lên không dựng lên, không hề báo trước hướng độc giác quỷ vương trên đầu chùm tới. www.qv5.com Rát rát, người kia phải cẩn thận cởi âm mà chết. Một sừng gian danh quả nhiên danh bất hư truyền, hồ sau đó pháp bảo mới vừa ra tay, hắn một sừng đã rồi đưa dài hơn trượng, vừa lúc đâm vào hỗn nguyên thiên la thượng. Trong hư không, trong khoảnh khắc sấm chớp rền vang, đỏ lên một bụi hai đạo bóng dáng giống như hai cổ cuồng phong bay cuộn cho nhau chém giết thôn phệ. Quỷ vương không muốn cùng hồ sau đắng chiến, một tiếng tiêm lệ quỷ kêu sau đó, ngàn vạn quỷ tộc đại quân ở quỷ thành bầu trời xuất hiện. Tình thế tràn ngập nguy cơ, người cô thế đan hồ sau đó lại tiếng hoan hô cười to. Quỷ vương, người hay, vẫn, là nhanh lên một chút chạy thoát thân đi, nhìn ở cùng điện vi thần phần thượng, bổn hậu tha cho ngươi một cái mạng. Nha, phong tao hồ sau đó lãng âm chưa tán, một tiếng kinh sợ thiên địa giống giận đã đầy dãy thiên địa quỷ vương nhìn lại, đúng dịp thấy không chết điểu hỏa hồng, còn có thái hư thần giáp huyền hoàng ánh sáng. Không xong, quỷ tộc đại quân tuy rằng đang nhanh chóng tiếp cận, nhưng quỷ vương tuyệt không sẽ mạo nửa điểm hiểm, dứt khoát đem quỷ cơ hướng sườn hậu phương hung hăng ném đi, ngay sau đó toàn lực hướng phe mình quỷ quân bay đi. Liêu manh tam quả nhiên chuyển hướng tiếp nhận quỷ cơ, bỏ qua truy sát gian quỷ thời cơ tốt nhất. Từ kiều tam xuất hiện, đến hồ sau đó bay tới liêu manh trước mặt, tất cả chỉ bất quá trong chốc lát, nhưng chính là ngắn ngủi này nhất khắc, hồ sau đó bao phủ ngọc thể trong suốt sa mỏng đã biến thành cao nhã đoan trang đỏ thẫm quần dài. Một cùng kiều tam gang tấc tương đối, luôn luôn phong tao phóng đãng dâm hồ dĩ nhiên vẻ mặt chính kinh thoáng qua đang lúc do nhiệt tình hỏa diễm biến thành lãnh diễm băng sơn, lãnh ngạo cao quý nói. Ta là 12 mẫu thân, không nên đuổi tùy ta quay về huyền phong sơn đi. Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng tương tự chính là vết máu lại làm cho kiều tam trước tiên khẳng định thân phận của đối phương, niệm cùng 12 quan hệ, hắn đối mặt cái này lần đầu gặp mặt hồ ly nhạc mẫu thật là có điểm dè dặt. Thập dương khí khẽ động giải khai quỷ cơ cấm chế, liêu manh háo sắc bản tính không kiêng nề gì cả, dĩ nhiên thuận lợi ngay quỷ cơ Mỹ đồn thượng vỗ một trường. Tiếng vỗ tay tuy rằng không vang lượng, nhưng coi như sấm quanh quẩn ở một nam hai nữ tâm linh đang lúc. Ừ, phu quân, ngươi tên bại hoại này. Nật giọng nói giữa, hiểm tử còn sinh quỷ cơ mị nhãn như tơ, linh thể quả quyết mềm nhũn ngồi phịch ở kiều tam trong lòng, nhu nị tiểu phúc cảm kích chìa vào nam nhân. Xoay ma sát, đối với hồ sau lại nói, loại tình cảnh này nhưng là của nàng yêu nhất nhưng đối với lúc này. Dị biến, lãnh diễm hồ sau đó, đây cũng là khó coi. Dễ nghe sự yên lặng thanh âm lộ ra lạnh lùng trách cứ, hồ sau đó phiêu nhiên bay về phía trước đi. Lớn mật tam, đi nhanh đi. Ai cũng không biết 12 làm sao sẽ coi trọng ngươi. Kiều tam sửng sốt, như nước thủy triều biến mất nhìn hồ sau đó phiêu giật bóng lưng, hắn không khỏi trừng mắt nhìn, mình hồ ly tinh này nhạc mẫu thế nào như vậy băng lãnh. Tuyệt không như 12 nói xong như vậy, góc truyện audio.com, kỳ quái quá kỳ quái, quỷ cơ ở kiều tam trong lòng quay đầu nhìn một chút đi xa hồ sau đó lửa cháy đổ thêm dầu vậy bất mãn toát ra một câu đảo. Phu quân, nàng khinh thường ngươi cũng, lạc là. Nghe nói hồ sau đó là tam giới phong tao nhất hồ ly tinh, nàng dĩ nhiên chướng mắt ngươi, khanh khách. Nam nhân tự tôn hóa thành hừng hực thiêu đốt hỏa diễm to lớn chịu kích thích kiều tam đôi mắt chừng, trước hung hăng ngắt quỷ cơ phong nhũ một chút, dùng tác nghiêm phạt, sau đó xóa đi bởi vì 12 mà thành lòng kính sợ cuồng dã ngỗ ngược mà chừng mắt hồ phía sau lưng bóng dáng đảo. Hừ, lại dám xem thường ta liêu manh đại vương, chờ xem. Giọng căm hận tự nói đồng thời, nam nhân ánh mắt nặng nề mà rơi vào hồ sau đó cái mông tròn trên tam giới đệ nhất Mỹ đồn phong tình hữu khởi là quần áo sờ có thể ngăn cản. Kình phong kích động hai nữ một nam phá không đi. Kiều tam ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, hồ sau đó bóng lưng lại vẫn như cũ như vậy thần thánh không thể xâm phạm tam giới đệ nhất Mỹ đồn cũng vẫn như cũ như vậy rất tròn kiều đỉnh, nhu nị mê người. Phong ba dẹp loạn, nguy hiểm đi qua cũng đến duyên tụ duyên tán là lúc. Đại ca, mị tỷ, sau này còn gặp lại. Huynh đệ, bảo trọng. Ca ca ở Nam Địa Môn chờ ngươi. Mọi người đang chân núi mỗi người đi một ngả, sắp chia tay nhất khắc nữ mị vẫn chưa cùng Kiều Tam nói chuyện với nhau, mà là người thứ nhất phóng ngựa chạy như điên, phảng phất rất muốn rời xa huyền phong này sơn, rời xa cái này đột nhiên mà có, bất ngờ không kịp đề phòng tất cả. Kim chi rượu ngon trêu chọc dưới họa làm cho Kiều Tam trong óc một mảnh mê hoặc vẫn không rõ, vì sao nắng giai nhân trước sau biến hóa to lớn như thế. Khụ, đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com. Hồ sau đó lạnh lùng một tiếng ho khan, đem Kiều Tam đi theo ánh mắt kéo lại, hơi nghiêng thủ, đúng dịp thấy Hồ sau đó này lãnh diễm mặt ngọc còn có một nhanh chóng rồi biến mất đố kỵ ánh sáng. Gì có hy vọng, lưu manh chính là lưu manh, ly biệt phiền muộn đảo mắt đã bị khỉ niệm thay thế, Hồ sau đó cái này lướt qua một cái bản năng, nhàn nhạt đố kỵ, làm cho vẫn bị. Được, nàng miệt thị Kiều Tam dĩ nhiên vô cùng hưng phấn, bị. Được, Hồ sau đó đóng băng, lập tức sống lại, nam nội tâm của người trở nên lãnh nhiệt thay thế, bội cảm kích thích. Dị biến Hồ sau đó một mình cưỡi ngựa, đi đầu phóng ngựa đi con để lại cho lưu manh một người cao quý bóng lưng. Ngô, phu quân, người bất công, quỷ cơ bất mãn nhào vào Kiều Tam ôm ấp, nàng mặc dù là nữ quỷ, nhưng như nhau có nữ nhân trời sinh ghen bản năng. Hắc hắc, bảo bối ta chưa bao giờ bất công, đến đây đi. Lưu manh một tiếng lửa nóng ta cười ôm tươi đẹp quỷ thả người nhảy lên mà mã, hai người cộng kỵ vội vàng tuyệt trần đi chỉ ở tại chỗ để lại quỷ cơ mê người kinh hô. A chủ nhân, ngươi muốn, mà mã bản nhưng tầng trời thấp phi hành, nhưng Kiều Tam hết lần này tới lần khác muốn ở gồ ghề trên sơn đạo phóng ngựa chạy như điên, hưởng thụ một đường tính phúc thời gian. A, phía trước hồ sau đó chín ngọc thể đột nhiên run lên, ô cốc tê dần, nàng thiếu chút nữa từ mà lập tức té rớt đầy đất. Mi tâm dâm vết máu mãnh liệt cảm ứng trực thấu đáy lòng, làm cho thích. Giao hợp dâm hồ hầu như lộ ra nguyên hình, khách trương.